Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Tấn thăng bất hủ. Xin hỏi thế nhưng là Lạc Lâm đại đế? Tề quốc các nước quân ngưng trọng nhìn lấy Lạc quốc nữ hoàng. Cửu trọng thiên tạm thời sẽ không có tân tấn đại đế. Vậy cái này Lạc quốc đại đế chỉ có thể là trở về những đại đế đó. Mà trở về đại đế trong liền có một người cũng là họ Lạc. Không tệ, Lạc quốc nữ hoàng nhàn nhạt gật đầu. Một phòng toàn người trong nháy mắt yên tĩnh. Tin tức này quá trọng yếu. Nhất là đối bọn hắn mà nói. Đơn giản cũng là đột nhiên có một cái núi dựa lớn. Thậm chí, núi dựa này khả năng so Trần Trường Sinh hai cái đại đế còn muốn lớn. Đây cũng không phải nói Lạc Lâm đại đế thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là hiện tại thiên hạ biến ảo, lâu năm đại đế cùng mới trở về đại đế có được khác nhau. Tự nhiên là hình thành hai cái phe phái, đừng nói cái gì nhân tộc nguy nan, bây giờ không phải là còn chưa tới đó sao, mà chỉ cần là người, chỉ cần vẫn chưa tới cùng chung mối thù thời điểm, liền nhất định kẹp lấy tư tâm. Kẹp lấy phe phái, đây là bình thường nhất bất quá sự tình, chỉ chẳng qua trước mắt cái tín hiệu này cũng không rõ ràng. Song phương không có xung đột, như cũ tương kính như tân, thế nhưng là nếu như bạo phát xung đột, này mới trở về đại đế nhưng có lấy 17 cái số lượng. Trước đó 14 viết sai, mà lâu năm đại đế chỉ có 10 cái, kém chỉnh một chút 7 cái nhiều. Đây chính là ngày đêm khác biệt, dù là không cần những người khác xuất thủ, có thể chỉ là đánh lấy cái chiêu bài này, cũng là một loại tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Bởi vậy lúc này cửu lê nước bọn người có Lạc Lâm đại đế làm chỗ dựa. Vậy thì tương đương với là có 17 cái đại đế làm chỗ dựa. Ngươi Trần Trường Sinh không phải châu sao? Có thể ngươi cũng mới có 9 cái lâu năm đại đế. Cộng thêm một cái ta hướng đại đế mà thôi. Mà lại cái này ta hướng đại đế theo lý thuyết cũng là mới trở về đại đế. Ngày khác một khi rời đi lời nói. Này mới trở về đại đế số lượng trọn vẹn là lâu năm đại đế chỉnh một chút gấp đôi. Chỗ dựa kém nhiều như vậy. Ngươi Trần Trường Sinh, còn thế nào châu? Ở đây mấy cái quốc quân trong nháy mắt đem những này toàn bộ nghĩ thông suốt. Hơn nữa còn muốn càng nhiều, chư vị phải nhớ kỹ, cửu lê quốc hoàng đế thản nhiên nói, lần này chúng ta không sai, là đại thương đồ lục thiên hạ, là đại thương muốn công giết chúng ta chỉ là bị động bảo mệnh, chẳng lẽ lại người khác muốn giết ta thời điểm, ta liền phản kháng đều không được, đạo lý kia ở đâu cũng nói thông được, coi như cửu trọng thiên vẫn lúc trước thiên. Chúng ta cũng có thể qua tìm quân tà đại đế chủ trì công đạo. Huống chi, hiện tại cửu trọng thiên trời đã biến. Như thế còn sợ hay không hắn đại thương đại quân? Nói xong, cửu lê quốc hoàng đế âm lãnh liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt nhất là tại tề quốc hoàng đế trên thân dừng lại một hồi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tề quốc hoàng đế vừa rồi tựa hồ nói có đường lui. Có hàng địch ý nghĩ, làm, tựa hồ cảm nhận được hắn địch ý, tề quốc hoàng đế lúc này đập bàn, đứng lên nói, cửu lê hoàng nói không sai, chúng ta cũng là bị tàn sát người đáng thương, chúng ta làm sai chỗ nào? Hắn đại thương hai ức đại quân nếu là dám tới giết chúng ta, vậy liền muốn làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị, hắn cho thấy thái độ. Gặp cửu lê hoàng ánh mắt hòa hoãn, hắn cũng buông lỏng một hơi. Còn tốt tiếp tục tại một cái trên chiến xa. Không phải vậy hắn liền bị đá ra qua, mà một khi đá ra cái bàn này, hắn coi như triệt để cùng mới trở về những cái này đại đế vô duyên. Bất quá bây giờ rất tốt, bọn họ buộc chung một chỗ, hắn có 17 cái đại đế chỗ dựa. Rất tốt. Cửu lê hoàng lạnh lùng gật đầu. Những người khác đâu? Làm, mấy cái quốc quân nhao nhao tỏ thái độ. Đối với bọn hắn những người nắm quyền này, cơ duyên này tuyệt không thể do dự. Nếu là không bắt được cơ duyên này, bọn họ sẽ chẳng khác người thường. Cần phải là bắt lấy cơ duyên này. Không chỉ có trước mặt nguy cơ có thể trừ, thậm chí còn leo lên tại 17 cái đại đế trên thân. Loại này tương lai có thể phát huy tưởng tượng cũng quá nhiều. Vậy chúng ta cái này tập kết binh mã tại Lạc Quốc chờ đại thương đầu người. Cửu Lê Hoàng lạnh cười nói, thật vừa đúng lúc, ở đây chúng đa quốc gia bên trong, kế tiếp muốn bị đại thương vọt thẳng phong người, chính là Lạc Quốc. Đối với cái này Lạc Quốc không sợ hãi chút nào, thậm chí là khinh thường. Có đại đế tọa trấn, sao lại mắt thấy cái này đồ đao buông xuống đến Lạc Quốc? Đến lúc đó chỉ cần đại đế tán phát khí tức, cũng đủ để đẩy lui 2 ức đại quân. Bởi vậy hôm nay liên quân cũng là không có ý nghĩa. Lạc Quốc căn không cần để ý tới. Bất quá Lạc Quốc nữ hoàng nhìn về phía Cửu Lê Hoàng thời điểm, ánh mắt nhu tình như nước. Nữ hoàng cũng là người. Cửu Lê Hoàng trước kia xưng vương xưng bá, hai người hoặc là hai nước sớm đã kết giao thâm hậu tình nghĩa. Cái này nguyên nhân nằm ở chỗ trên thân hai người. Mà bây giờ Lạc Quốc mắt thấy phải ngồi phong mà lên, Lạc Quốc nữ hoàng tự nhiên muốn kéo một thanh Cửu Lê Hoàng. Huống hồ Cửu Lê Hoàng hết sức ưu tú, là gần nhất mấy đời bất hủ trong người mạnh nhất một trong, càng là lớn nhất nhìn trùng kích đại đế cảnh giới người. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, Cửu Lê Hoàng không hề nghi ngờ cũng là tầng thứ nhất đời sau đại đế. Cho dù ngồi không tầng thứ nhất đại đế, cũng có thể viễn độ tinh không trong tinh không chứng đạo. Bởi vậy Lạc Quốc có mặt hôm nay nghị cục, phụ tá Cửu Lê nước, đại thương quốc đô, nhất trận lẫm nhiên khí tức trong hoàng cung càn quấy. Này khí tức uy nghiêm cẩn trọng, rõ ràng chỉ là bất hủ tầng cảnh giới thứ nhất khí tức. Có thể sự uy nghiêm đó trình độ so với bất hủ tầng thứ 6 còn muốn nồng hậu dày đặc. Cuối cùng đến bất hủ cảnh giới. Trong đại điện, Trần Trường Sinh mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Một thế này trọng sinh, lại tu luyện từ đầu. Hắn tu vi không ngừng kéo lên mà lên. Cuối cùng khoảng cách đỉnh phong không xa, tới bất hủ cảnh giới cũng coi như là leo lên cường giả thế giới. Tại bên trong thế giới này có thể cùng chúng nhiều cường giả đánh cược. Lên mặt đài, không tệ, đến bất hủ mới xem như trước mặt lên mặt đài. Trước kia hắn tại như thế nào? Có thể chỉ cần nói chuyện đến hắn chỉ có võ tổ cảnh giới. Này chung quy là một cái không phải trên bàn vãn bối mà thôi. Mà bây giờ liền không giống nhau. Chu Chính, Trần Trường Sinh lên tiếng. Sau đó nói, ta phân phó sự tình thế nào, đại trận như thế nào, đại thương đại quân bên ngoài chinh chiến, hắn vẫn lưu trong hoàng cung, mỗi ngày trừ cùng Bạch Mộc Mộc không biết xấu hổ không biết thẹn bên ngoài. Thời gian khác ngay tại mân mê trận pháp một chuyện, mọi thứ phải làm cho tốt xấu nhất dự định, khoảng cách 5-3 kỳ hạn còn lại thời gian không nhiều. Liền hơn 1 năm nay thời gian. Nếu như hắn có thể trở lại đỉnh phong, thành là thiên đế, này hết thảy đều là phù vân, hắn lại lần nữa vô địch. Cái gì loạn thế, hắc ám niên đại toàn bộ đều là bọt nước, nhân tộc nguy cơ cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu như hắn hơn 1 năm nay thời gian được không thiên đế, thậm chí thành không đại đế, lời nói vậy liền nguy hiểm. Loạn thế sẽ không thể ngăn cản. Hắc ám niên đại lần nữa buông xuống, đến lúc đó không biết bao nhiêu dị tộc sẽ đem đồ đao hướng hắn Trần Trường Sinh đầu bổ tới. Cho nên hắn muốn bố trí một cái sát trận, một cái có thể phản sát đại đế sát trận. Vì thế hắn đã bố trí 1 tháng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ là một góc của băng sơn, tầm thường đại trận, dù là thiên hạ tối đỉnh cấp phức tạp nhất khổng lồ nhất đại trận, hắn muốn bố trí, lâu như vậy qua đi cũng không được như thế điểm hiệu quả. Nhưng hắn đại trận này, lại là siêu thoát cái thế giới này đại trận, đến từ Thái Thượng Tạo Hóa Thần Lô.